Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 156, 156, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cái lúc Phạm Gia Huân ôm theo mèo mướp đến trường, sự hiện diện của hắn càng được người ta chú ý hơn. Chỉ là hành vi của Thụ Chính thì có hơi sai sai. Vốn Khổng Huỳnh Dương nên nhìn Võ Lương Lâm bằng ánh mắt sáng rực thì hiện tại cậu lại đem ánh mắt đó nhìn hắn. À không, là nhìn chiếc mèo nhỏ xinh đang nằm giấu chân trên vai hắn. Chẹp, thế mà Công Chính Võ Lương Lâm vẫn chưa khôn ra mà bắt trước mua con mòe để lôi kéo sự chú ý của Khổng Huỳnh Dương. Lại chỉ biết đưa ánh mắt không ưa nổi vạn vật trong tầm nhìn mà tia đến hắn. Kém, quá kém, khi vào giờ học. Tiếng gừ gừ hạnh phúc của mèo mướp cũng không thể thoát được sự chú ý của giáo viên. Không ngoài dự đoán, sự dễ thương hết phần thiên hạ cùng sự dễ dãi của chiếc mèo đã hạ gục trái tim con sen của giáo viên. Vậy là không những không bị phạt, nguyên tiết học hôm đó giáo viên chỉ gọi Võ Lương Lâm và những người ngồi xung quanh y. Gì chứ khẩu chiến không hồi kết của Võ Lương Lâm và Trác Văn Thịnh là một cái sự thật hiển nhiên trơ trơ. Ai ai trong cái trường này cũng biết, không chỉ đá đều nhau trong các tiết học, xém đánh nhau ở ngoài trường học, chỉ thiếu kéo bè kéo bang đến thanh toán nhau thôi. Mới sáng sớm vừa chào Võ Lương Lâm là cá lau háng. Đến trưa thì xe đã bị rút cạn xăng. Phạm Gia Huân nhìn tới nhìn lui, không thấy bóng dáng siêu xe của Hoàng Thanh Yến, Hứa Tĩnh Lam, Việt Văn Phong. Suy ra những người có khả năng làm mấy việc vớ vẩn thế này thu hẹp còn Công Thụ Chính và nữ phụ hoa khôi của trường người theo đuổi Công Chính Võ Lương Lâm. Mấy chuyện kiểu này có trong kịch bản nhưng Phạm Gia Huân vẫn khó có thể thực sự bình tĩnh như những gì hắn nghĩ. Dù sao chiếc xe đẹp thế này, giá chát thế này mà cứ 5 lần 7 lượt bị phát bằng đủ hình thức chiêu trò thì ai mà vui cho nổi cơ chứ. Phạm Gia Huân lại gọi cho Trác Văn Thế tìm sự giúp đỡ. Trác Văn Thế lại đang bận ăn với đối tác nên bảo rằng anh sẽ cho trợ lý đến đón hắn về. Phạm Gia Huân lục lọi lại chút ký ức ức của nguyên chủ về cô trợ lý đa năng này. Trong lòng khẽ trầm lặng đi một chút, hắn đang tự suy nghĩ liệu bản thân lập di chúc ngay bây giờ có còn kịp hay không. Trên thực tế, Lê Linh Lan cũng giống mọi cô gái bình thường khác. Trong công ty, cô làm việc rất cẩn thận, là người cầu toàn lại mắc chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ nên cô luôn là người được Trác Văn Thế tin tưởng giao cho các công việc. Nếu nói đến khuyết điểm, Lê Linh Lan chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ được lòng Trác Văn Thế. Đó là lái xe cực ẩu. Ngoại trừ những lúc cần cắt đuôi mấy chiếc xe của những người theo đuổi anh và hôm anh có uống rượu thì Trác Văn Thế không bao giờ để cô lái xe. Bởi đi cùng xe với cô, anh hay bất kỳ ai đều có cảm giác có thể hôm ấy là ngày cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời. Chưa cảm thán xong, Phạm Gia Huân đã thấy một chiếc Hummer màu đen cùng cú drip xe cực xịn sò. Theo ngay sau là một chiếc bán tải. Khác với tưởng tượng của Phạm Gia Huân, Lê Linh Lan không hề có ý định chở hắn về liền mà cầm một hộp dụng cụ cùng một can gì đó ra khỏi xe. Nhìn cái hộp được mở ra, thấy cờ lê mỏ lết các thứ, Phạm Gia Huân mới hay Lê Linh Lan cũng biết sửa xe. Sau khi kiểm tra một lượt, Lê Linh Lan phán rằng không chỉ có bị rút cạn xăng mà còn bị phá mấy nơi nữa. Cũng mất kha khá thời gian sửa chữa nên đã trực tiếp đưa xe về rồi sửa một lần. Phạm Gia Huân ban đầu còn muốn ngồi xe bán tải, đổi chỗ cho thanh niên nào đó nhưng người ta giống như lường trước được ý dịnh định này của hắn. Chiếc xe bán tải đã bất chấp tất cả phóng về trước. Nhận mệnh ngồi ghế phụ, Phạm Gia Huân nhanh chóng thắt dây an toàn. Một tay nắm ghế ngồi, một tay bám lên cửa sổ, mắt thì nhắm tịt lại. Sau một hồi, khi Phạm Gia Huân nghe thấy tiếng cửa xe mở, hắn mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh. Ấy thế mà về đến nhà rồi. Nhìn lại đồng hồ một chút, quãng thời gian di chuyển của Lê Linh Lan chỉ mất 3 phút. Trong khi Trác Văn Thịnh có chạy xe với tốc độ bàn thờ cũng phải mất 7 phút. Hệ thống 10 năm thất bát. Ngày xưa, Lê Linh Lan vốn muốn vào đội tuyển nhưng gia đình không đồng ý nên mới đi làm trợ lý. Phạm Gia Huân, Thực ra mày không cần phải cung cấp thông tin chi tiết đến thế đâu. Hệ thống 10.578. Chẳng qua tôi muốn cho cậu biết Lê Linh Lan lái xe chắc tay đến thế nào thôi. Vừa mới lấy lại được bình tĩnh, Phạm Gia Huân đã thấy Lê Linh Lan bày ra dụng cụ sửa xe nhưng chưa bắt tay vào làm liền vì còn phải chờ mấy người kia lái xe bán tải về đã. Phạm Gia Huân bưng đĩa quýt ra, cùng Lê Linh Lan nói chuyện một lúc. Thế mới biết Lê Linh Lan thường xuyên bị gia đình họ hàng hỏi về đường tình duyên. Không hỏi thì cũng là đưa cô đến những buổi xem mắt trá hình. Thế là cô nói rằng bản thân đồng tính. Ai ngờ không những không được yên tĩnh, gia đình lại hỏi cô chừng nào dẫn bạn gái về ra mắt. Phạm Gia Huân, thế tóm lại chị thẳng hay cong? Lê Linh Lan, chưa xác định nhưng mày với anh thế thì chắc chắn là cầu vồng sau mưa. Phạm Gia Huân, hay lắm, sáng hôm sau, Phạm Gia Huân vẫn mang mèo mướp đến trường. Quả nhiên thu hút được hàng loạt ánh mắt. Không chỉ vậy, trong đám đông còn có bóng dáng Hoa Khôi của trường lượn lờ bước qua đây. Tất nhiên mục đích của Hoa Khôi không phải hắn mà là hỏi thăm về Lê Linh Lan. Phạm Gia Huân cũng không biết có nên cho Hoa Khôi biết mọi thứ hắn biết hay không. Cách chương.